Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 49, thứ 49 chương mộ cái Mỹ Nam có pháp bảo tương đương. Hắn bây giờ có thể nói được ra lời, nhưng hắn không cần mở miệng đều biết, hắn hiện tại thanh âm, nhất định mất tiếng được vừa lên tiếng liền đem người dọa chạy. Thấp thở hổn hển một tiếng, hắn nắm lên di động. Hắn chân chính di động, cấp dưới tay hắn, cũng chính là Lãnh Viêm phát điều tin tức, nhượng hắn lập tức tống Điểm Nhi Đông Tây qua đây, để cho tiện chạy đến tìm lão bà hắn. Sở Mộ Phong sớm ở Kỳ An Trần thu được đại học A trúng tuyển thông chi thư ngày đó, liền ở gần đây mua phòng ở, Lãnh Viêm vẫn giữ chức tài xế, bảo tiêu, nhật trình nhắc nhở đảng vạn năng chức vụ, cho nên cùng hắn ở cùng một chỗ. Hiện tại cũng dùng không được 2 phút, liền thần tốc ra bọn hắn bây giờ. Chỉ là phụng mệnh đề nhất kiện tây trang áo khoác, còn có 2 đại bình nước đá chạy tới. Lãnh Viêm hoàn toàn náo không rõ mệnh lệnh này là thế nào tới. Lại muốn y phục lại muốn nước đá, thiếu gia đây tột cùng là lạnh vẫn là nóng a? Sở Mộ Phong căng thẳng sắc mặt, một hơi đem 2 bình nước đá đồ uống. Liền đem món đó tây trang áo khoác hướng trên cánh tay một đáp. Thoạt nhìn thập phần yêu nhã thập phần có quý công tử phong phạm xuống xe. Trước còn có thể dùng áo sơ mi che. Phản ứng quá lớn, căn bản không che đậy. Phải được lấy tây trang tròng lên. Mộ Mỹ Nam rất chấn định. Lấy hắn hiện tại trạng thái. Đổi làm nam nhân khác. Dự đoán sẽ phải chạm tư quỷ gì. Nhưng Sở Mộ Phong không phải bình thường nam nhân. Hắn là, Mỹ Nam người, hắn vẫn là tiếng tăm lừng lẫy Bâu Vương, tùy ý một động tác đều là đẹp mắt lại khảo cứu. Có thể vỗ cầm đi đương tạp chí trang bìa, cho nên hiện tại, hắn cũng nhẹ nhõm tìm được một nhìn rất tự nhiên còn rất tuấn tú khí chạm tư. Bình tĩnh xoay người, hỏi Kỳ An Trần, thế nào không xuống xe? Nói xong, hắn liền lại chính mình hắng giọng, một hơi uống quá nhiều lạnh. Giọng nói câm, nói xong một chút cũng không đỏ mặt. Kỳ An Trần cũng căn bản là không phát hiện không thích hợp. Nàng chỉ là sửng sốt một chút, không rõ Sở Mộ Phong tại sao lại đối với nàng hữu tốt. Sở Mộ Phong biết nàng đang suy nghĩ gì, cười xông nàng thân thủ, ngoan Trần Trần, xuống, chúng ta ngồi Lãnh Viêm xe đi bệnh viện Kỳ An Trần. Nàng không có cách nào thói quen Sở Mộ Phong này hống tiểu bảo bảo ngữ khí. Mặt đỏ lên, nàng quả nhiên cố không được khác nghi vấn. Nhanh như chớp từ trên xe bước xuống, ngồi lên Lãnh Viêm xe. Trái lại Lãnh Viêm không hiểu ra sao. Thiếu gia, chính ngươi, bất lái xe, vì sao? Hắn sáng sớm muốn đi theo thiếu gia ra cửa. Kết quả bị thiếu gia đuổi đã trở về. Thiếu gia nói hắn muốn cùng thiếu phu nhân quá 2 người thế giới. Thế nào hiện tại lại sửa chủ ý? Chỉ có thể nói mộ cái Mỹ Nam che giấu được thật tốt quá. Kể cả vì nam nhân Lãnh Viêm đều bị hắn hù quá khứ. Kỳ An Trần cũng đang tò mò. Không khỏi nhìn Sở Mộ Phong liếc mắt một cái. Kết quả Sở Mộ Phong cũng đang nhìn nàng. Này ngắn đối diện, nhượng Kỳ An Trần hình như một cái yêu xấu hổ mèo con tựa như. Bá thu hồi tầm mắt, bên tai đều là hồng toàn bộ, lén lút hướng cửa xe phương hướng lui, hình như hận không thể đem mình đoàn thành một đoàn giấu đi. Ỷ vào chính mình có tây trang áo khoác che đậy, lại có uống hơn lạnh giọng nói câm này hảo mượn cớ. Sở Mộ Phong cũng không lại như vậy khắc chế, đương nhiên. Không phải nói hắn sẽ đối lão bà hắn làm cái gì. Hôm qua buổi trưa giáo huấn là đủ rồi. Sau này bất trải qua lão bà hắn cho phép, trừ vỗ đầu động tác như vậy, hắn tuyệt đối sẽ không lại loạn bính thân thể nàng bất luận cái gì bộ vị. Chỉ là hiện tại không có hậu hoạn, ít nhất, hắn so sánh dám tới gần lão bà hắn. Muốn biết nguyên nhân, Sở Mộ Phong nghiêng thân thể. Hướng lão bà hắn phương hướng phủ cúi đầu. Hết chương.